Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, 404 quyển kia thần thư. Trong, Kakashi tiền bối ngươi nghiêm túc. Itachi hỏi, ách, Kakashi chần chờ, tìm Ruri tính sổ nói vẫn là tính đi, không đánh lại, ai tương đương Kakashi đáy lòng than một hơi. Sau đó chợt nhớ tới đã từng Obito luôn trêu ghẹo hắn và Gai. Hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng tại biết rõ Obito tên khốn kia là tại ám chỉ chuyện gì. Obito, chờ ngươi trở lại ta nhất định đánh ngươi. Nhất định, Kakashi bên này lâm vào tâm tình mình trong. Bên kia Itachi lại không định bỏ qua cho hắn. Kakashi tiền bối, ta phát hiện ngươi một mực tại Maito Gai tiền bối cùng Emma tiểu thư trong lúc đó dây dưa. Mặc dù ta không biết rõ ngươi tính toán xử lý như thế nào quan hệ giữa các ngươi. Nhưng ta cảm thấy đến ngươi nên sớm làm lựa chọn. Không nên để cho bọn họ thương tâm. Itachi đồng học một cái thần chi bổ đao trực tiếp đem Kakashi hận đến đáy hố. Lão nửa ngày không nói ra một câu nói. Sau đó, Itachi dùng một loại tám điểm ngăn người xem cơ trí ánh mắt. Giống như nhìn kỹ một đoạn phức tạp cuộc tình tay ba một dạng nhìn xem Kakashi. Nói, ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, Kakashi tiền bối vẫn là sớm làm quyết đoán tốt. Phốc, Kakashi tại đáy hố vô lực co quắp. Phun ra một miếng cuối cùng lão huyết. Itachi nói xong, tiêu sái xoay người rời đi. Lưu lại Kakashi một người ở trong gió lộn xộn. Liên quan tới Sasori sự tình, Kazekage ngươi có dị nghị sao? Minato hỏi lấy Rasa ý kiến. Ta hoàn toàn khen cùng các ngươi phương thức xử lý. Rasa nói, có Ruri tại, coi như hắn có dị nghị hữu dụng không? Năm đó là cái nào tâm hồn đen tối trực tiếp ở tại bọn hắn xa ảnh thôn làm sanh hóa. Nếu như Ruri chạy nữa đến bọn họ xa ảnh thôn đi thả một cái mộc độn thụ giới hàng đàn làm. Sao bây giờ? À, người nói cho ta biết phải làm sao? Đương nhiên là lựa chọn hoan nghênh hắn á. Nghĩ lúc đó, Ruri một cái thụ giới hàng đàn, liền khiến toàn bộ xa ảnh thôn xanh hóa diện tích thoáng cái nhảy cục với các nhẫn thôn đứng đầu. Nhưng là ngày vui ngắn ngủi. Những kia mộc độn cây không có chakra trong sa mạc căn bản không sống bao lâu. Bất quá chính gọi là phúc họa nghĩ theo. Mộc độn chế tạo cây không sống bao lâu là một chuyện xấu. Nhưng là một chuyện tốt. Dù sao xa ảnh thôn đoạn thời gian đó đối với. Đúng, Konoha vật liệu gỗ nhập khẩu thoáng cái giảm bớt rất nhiều. Nhà nhà đều nhiều hơn mấy cái gia cụ. Bình trắng nhiều mấy cái đại cái. Bỏ ra chỉ là một số người công. Nhân dân sinh hoạt trình độ thoáng cái liền đi lên. Vì vậy, đoạn thời gian đó xa ảnh thôn khắp nơi đều phát ra lấy hạnh phúc mùi dầu. Hơn nữa Minato cùng Rasa năm gần đây đem quan hệ nơi không tệ. Hỏa quốc cùng phong quốc cũng nhiều rất nhiều mua bán lui tới. Khoáng sản cùng thức ăn. Song phương mua bán tại ninja bảo vệ dưới tiến hành. Thêm nữa hòa bình đại thế. Cùng với song phương nhiều năm hữu quan hệ tốt, Minato cũng sẽ không làm nhượng Rasa quá mức khó chịu lựa chọn. Tốt lắm, Sasori liền tạm thời ở lại chúng ta nơi này. Các loại, chờ, Ruri trở lại tính toán sau. Về phần hắn là các ngươi xa ảnh thôn phản bội ninja sự tình. Vậy cũng chỉ có thể ngươi trở về đọ sức. Sasori là một cái cường giả, S cấp phản bội ninja. Tập kích Kage, hơn nữa có thể giết chết Kage tồn tại. Một tên cường đại ninja. Cái này loại cấp bậc sức chiến đấu Rasa dĩ nhiên là nghĩ nắm ở chính mình xa ảnh thôn trong tay. Nhưng là bây giờ điều kiện không cho phép. Sasori có nguyện ý hay không trở về xa ảnh thôn vẫn là khác nói. Liền bọn họ xa ảnh thôn chính mình nội bộ liên quan tới Sasori đều nhất định có người phản đối đi. Là một người phản bội ninja. Sasori muốn trở về thôn là gần như không thể nào. Nhưng làm là đồng minh trong một thành viên vẫn là khả năng. Nếu như làm là đồng minh còn có người phản đối. Như vậy thì chỉ có thể nhượng Rasa nghĩ biện pháp. Ừ, không thành vấn đề. Rasa gật đầu. Bất quá, quan cho các ngươi kỳ tích tia chớp. Ta cũng có một cái cầu. Ồ, người cũng muốn gia nhập sao? Chúng ta đây nhất định hoan nghênh. Không, ta là không gia nhập, cái này quan hệ đến quá nhiều. Không thể so với ngươi và Raikik nhẹ nhàng như vậy. Rasa lắc đầu. Minato cũng không phải Hokage thời gian liền đã trải qua gia nhập kỳ tích tia chớp. Mà đệ tứ Raikik chính là không thể không gia nhập. Hơn nữa cha hắn, cũng liền là đệ tam Raikik. Nguyên bản là kỳ tích tia chớp thành viên. Cho nên cũng tỏ ra chẳng phải đột ngột. Nhưng là bọn hắn phong quốc cũng không có tiền lệ. Mà hắn đường đường Kazekage vậy mà bất hòa bất luận kẻ nào chào hỏi liền gia nhập một tổ chức. Dù là cái tổ chức này là nhẫn giới tổ thứ nhất đan dệt. Đó cũng là không thực tế. Hắn cũng không phải là giống như Raikik như vậy có lấy không thể không gia nhập lý do a. Ta nội tâm là nghiêng về gia nhập các ngươi. Nhưng là còn phải đi về thuyết phục đám người kia mới được. Rasa bất đắc dĩ cười cười. Tình huống bây giờ phát triển đã càng ngày càng lệch bình thường quỹ đạo. Không còn là trước mấy đại Hokage kia loại mấy cái nước lớn trong lúc đó đánh tới đánh lui tiểu đà. Tiểu nháo, Rasa làm là Kazekage. Điểm này nhãn quang cùng thấy xa vẫn có. Tương lai, những thế giới khác cường đại thế lực cũng sẽ từng bước đăng trên đại vũ đài. Mà bọn họ nhẫn giới cũng ắt sẽ bị kéo đi vào. Không cách nào chạy thoát. Mà nhẫn giới hiện nay chiến lực mạnh nhất dĩ nhiên là kỳ tích tia chớp thủ lĩnh Ruri. Cho nên tại Rasa xem ra, cả ngừng toàn bộ nhẫn giới bắt buộc phải làm. Các ninja tự mình chiến đấu thời đại tất nhiên tại hỗn loạn đại thế chèn ép dưới kết thúc. Lấy được thống nhất lấy nghênh đón lớn hơn khiêu chiến. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, quan điểm ta chính là nhẫn giới chắc chắn nhất thống. Hoặc có lẽ là có một cái thống nhất thanh âm. Bất quá một điểm này ta cũng vậy gần nhất mới nhìn thấu. Ngược lại là các ngươi Konoha cái kia Narashikaku. Hiện tại ninja liên quân đại quân sư mới là nhìn xa thấy rộng. Hắn đưa ra ninja liên quân sợ rằng không chỉ là bảo vệ không gian chi môn chứ. Trải qua đến càng nhiều. Rasa cũng liền càng minh bạch Shikaku tính toán có nhiều vượt mức quy định. Mà Minato cũng không có chối. Ừ. Chúng ta chỉ là có lấy càng trước từng bước tình báo a là càng trước từng bước tình báo. Shikaku đang nhìn qua Ruri viết tay bản Hokage Ninja sau đó. Tự nhiên đang bố trí trên nếu so với người khác nhanh hơn từng bước. Huống chi Ruri trước khi đi đã thông báo nhượng hắn bảo vệ không gian thông đạo. Bất kể là nguyên nhân này, vẫn là tiến thêm từng bước. Tương lai hỗn loạn thế cục. Shikaku đều có cần phải đem ninja liên quân chi này đại cờ kéo lên. Còn như liên quân tâm không đồng đều. Có chút nhẫn thôn xuất công không xuất lực. Ha ha, Shikaku biểu thị ta lúc trước bắt các ngươi không có cách nào nhưng là bây giờ Ruri cuối cùng là. Trở lại, các ngươi có bản lãnh tiếp tục một cái ta xem một chút. Cho nên, ta cầu thị để cho con của ta tử. Gara gia nhập trước các ngươi kỳ tích tia chớp. Rasa nói, à, Gara, là muốn ta giúp ngươi đề cử sao? Minato hỏi, Gara cũng bất quá cùng Naruto không sai biệt lắm niên kỷ chứ? Cái này niên kỷ hài tử, muốn tại Kakashi trên tay đi qua 10 phút là không có khả năng. Một điểm này Minato ngược lại rất khẳng định, coi như là Konoha thiên tài. Uchiha Itachi ở tại bọn hắn cái này niên kỷ cũng không quá có thể. Phải biết rõ, Kakashi mấy năm nay trưởng thành nhưng là nhanh chóng. Bởi vì hắn vật tham chiếu là Uchiha Obito. Giải quyết Hatake ra chakra thiếu mau bệnh. Lại thêm trên Kakashi có chú ấn cái này một cường Daisuke lực. Naruto cái kia niên kỷ hài tử căn bản là không có biện pháp giữ vững qua 10 phút. Cho nên Rasa là nghĩ làm cho mình giúp đỡ đề cử Gaara gia nhập chứ. Không. Gaara sẽ tiếp nhận khảo hạch, chỉ cần ngươi đáp ứng nhượng Kakashi nhường một chút liền có thể. Chỉ cần một chút, nhượng hắn tại cuối cùng 3 phút sử dụng nữa chú ấn lực lượng liền có thể. Rasa tự tin nói, nhượng Kakashi tại cuối cùng 3 phút mới sử dụng chú ấn lực lượng. Cái này ngược lại không thành vấn đề. Hơn nữa tuy vậy người khác cũng sẽ không nói Kakashi nhường. Bởi vì Kakashi một cái thượng nhẫn khảo hạch, một cái cùng Naruto không sai biệt lắm niên kỷ ninja. Tới nay liền dùng xuất toàn lực cũng thật sự là thật không có có thượng nhẫn khí độ đi. Ít nhất phải làm cho nhân gia Lucy tay lại nói. Cái này không thành vấn đề. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.